Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và hai người vui vẻ chứ? Cô trêu anh và nó. Tất nhiên là không vui rồi, nó thầm nghĩ, nhưng lại thốt ra con vui lắm mà. Con chào ba mẹ, hai người đồng thanh. Ừ, hai đứa ngồi đi, bố anh thân thiện nói. Hai đứa định bao giờ cho mẹ cháo bồng đây? Mẹ anh nhìn cô vui vẻ. Cô động cứng mất mấy giây rồi mới hiểu ý của mẹ chồng. Đang chưa biết trả lời sao thì anh đổi lời. Cô ấy vẫn đang đi học mà mẹ. Chưa gì đã phải bên vợ thế. Thiên Thành trọc anh làm cô càng đỏ mặt hơn. Thế hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu? Bố anh hỏi. Chuyện đó để sao ạ? Con đang có vài dự án mới, còn vợ con phải quay lại trường học, đúng không em yêu? Dạ, đúng vậy. Mọi việc đều nghe theo chồng của con. Nó gọi chồng con mà ngượng cả mồm. Thế mà anh ta gọi em yêu, chắc là méo mồm, cô nghĩ. Hai đứa hợp nhau chưa kìa, thế mà lúc bảo cưới thì sẽ nảy lên, mẹ anh trêu. Thế người ta gọi là không cãi nhau, không thành vợ chồng mẹ ạ. Thiên Thành xen vào. Thôi, sang cơm rồi mình nói chuyện tiếp, bố anh nói. Trong bữa ăn, anh liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô. Mọi người nhìn vào thì tưởng anh đối xử tốt với cô, nhưng đâu ngờ rằng anh gắp cho cô toàn là cá và thịt bò, món cô cực ghét. Chẳng là bữa tối qua, cô buộc miệng. Dạ dày anh, thật là ăn được thịt bò. Cô mà ăn món này và cá thì chỉ có nước là ngò canh nhà vệ sinh. Thế là hôm nay anh gắp cho cô toàn bộ là món này. Anh yêu, anh thật tốt đấy. Cô dẫm chân anh ở dưới bàn tươi cười nói. Anh cứ gắp thế này em sao ăn hết được. Anh làm cho em ngượng với mọi người đấy. Người một nhà có gì mà phải ngại. Ba mẹ rất vui vì thằng Lam rất biết chăm sóc vợ đấy. Bà anh nói. Con phải chăm sóc vợ con chu đáo chứ. Anh nhìn sang nó đáp. Anh có vợ rồi, là quên mẹ và em hả? Thiên Thành vợ giỏi. Đâu có, tại vợ anh gấp cho mọi người hết mà không chịu gấp đồ ăn cho mình, nên anh mới giúp cô ấy mà. Anh cười điệu với nó. Anh à, em ăn sáng rồi, giờ mà ăn nhiều thế này thì thành heo mất. Anh ăn giúp em nhé. Vừa nói nó vừa nhanh tay gấp đồ ăn vào bát của anh. Em đừng lo, béo thì anh cũng yêu, huống chi em đang gầy thế này. Anh gấp trả vào bát của nó. Em cứ ăn thoải mái đi. Cả nhà há mở to mắt nhìn anh. Không biết chàng hoàng tử lạnh lùng hôm nay biến đâu mất, mà hôm nay chàng trai ấm áp này lại xuất hiện. Người làm thì xôn xao vì sự thay đổi chóng mặt của anh. Chỉ có cô rủ thầm anh vì bên trong anh giờ đúng là một con quỷ dữ mà. Hai người thôi những lời sến súa ngập ngụa ấy đi được không? Nghe kinh chết đi được. Thiên Thành cắt ngang cuộc giằng co của hai người. Cái con bé này, anh chỉ còn tình cảm thế mà bảo là sến súa. Mẹ anh nhắc Thiên Thanh. Thôi, ăn nhanh lên rồi còn nghỉ ngơi. Chiều thì về nhà. Bố anh giục. Nhà nào vậy ba? Nó hỏi. Nhà có hai đứa. Hai đứa ở riêng rồi bảo dưỡng tình cảm. Không phải ở với hai người già này đâu. Ta đã cho người sang sắp xếp trang trí biệt thự ở đó rồi. Bố anh nói. Nghe đến đây, nó như mở cờ trong bụng. Không phải anh yêu suốt ngày, được thoải mái tự do. Nó giả vờ buồn bã trả lời. Vâng à, không được ở với ba mẹ, con sẽ buồn lắm đấy. Ừ, khi nào rảnh thì sang thăm ba mẹ thường xuyên, ba mẹ cũng sẽ sang kiểm tra hai đứa đấy. Mẹ anh nói. Con biết rồi à, anh trả lời. Dời bàn ăn, hai người xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đúng như giờ đón, nó ngồi canh nhà vệ sinh một giờ đồng hồ để nôn ra những thứ vừa ăn. Anh tự dưng thấy mình hơi quá đáng, nhưng sự diện không cho phép anh xin lỗi nó. Thôi thì từ sau không đùa với nó nữa. Anh nghĩ rồi xử lý tài liệu của công ty, còn nó mệt nên nằm nghỉ một chút. Chiều về, hai người chào bố mẹ rồi chuyển sang biệt thự mới. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 7, Cuộc Sống Mới. Nhà của nó và anh là căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, rất sang trọng. Vừa đến cổng, ông quản gia và người làm ở đó đã đến chào. Chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Mọi người cúi đầu. Chào mọi người. Nó tươi cười đáp lại. Mang đồ lên cho chúng tôi, anh lạnh lùng nói.

Cháu đói rồi, nên xuống ăn cơm đi. Nó là lý do khác để chuyển chủ đề. Có đi được không đó? Anh quan tâm. Tất nhiên là vẫn đi được chứ. Nó tự tin bước chân xuống khỏi giường. Lảo đảo, nó đứng không vững. Chẳng lẽ nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn sợ hãi khi nãy ư? Nó nghĩ. Để tôi cõng xuống. Anh thấy nó vậy thì quàng lấy tay nó qua cổ của mình, cõng nó xuống nhà bếp. Nó trên tấm lưng của anh mà tim đập thình thịch. Lần đầu tiên nó với anh gần nhau đến vậy, thì ra anh thật ấm áp. Vậy mà giờ nó mới biết. Từ xuống phòng bếp có một đoạn thôi mà sao dài thế nhỉ? Nhưng trong lòng lại mong nó có thể dài thêm một chút nữa không, để nó và anh gần nhau như thế này. Mọi người đâu hết rồi? Nó hỏi vì không thấy người làm nào cả. Tôi tưởng cô với tôi ăn ngoài nên cho bọn họ nghỉ một buổi rồi. Vậy mà giờ lại ở nhà thế này, biết ăn gì bây giờ? Anh nói. Gọi đồ ăn ngoài về đi à? Nó nảy ra ý kiến. Cô có biết mấy giờ rồi không? 12 giờ đêm rồi đấy. Anh nhấn mạnh. Nếu sớm thì tôi đã cho cô đi ra ngoài ăn rồi. Cũng tại cô bất tỉnh đến 5 tiếng liền. Anh lại chọc nó. Biết rồi, đại loại cô cháu, được chưa? Giờ phải làm sao đây? Nó hỏi. Tự nấu thôi, chứ sao gì? Anh tỉnh như không? Nhưng hôm nay cháu không nấu được đâu. Nó đứng còn không nói ấy chứ. Ai nói cô nấu? Anh tới tủ lạnh sắp đồ ra. Chú có biết nấu không vậy? Nó cười trêu chọc. Tất nhiên. Anh cười tươi. Nhưng tôi rất thông minh, nghe cô nói chắc chắn sẽ làm được ngay. Anh tiếp. Để xem đã, nấu ăn không phải là chuyện dễ dàng như kinh doanh đâu. Nó là quyết chọc quê anh một trận để đỡ cái trận vừa nãy của mình. Anh thì thôi, vì nó cũng như là xin lỗi đã bắt nó chơi cái trò nguy hiểm ấy mà xông vào bếp nấu cơm bữa đầu tiên. Anh cũng muốn thử vai trò của người chồng chăm sóc vợ mình khi bị ốm ra sao. Dù miệng nó không thích và mang dáng vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng thấy vui đáo để. Dẫu gì hôm nay anh với nó cũng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Dẫu không được trọn vẹn, nhưng thấy giây phút anh với nó cùng nấu cơm như một gia đình, thì thế này cũng không hẳn là không đạt được kết quả gì. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 11. Ngon thật, mà vì nó do chú nấu. Anh sẵn tay bắt đầu mở bếp. Chỉ 10 phút sau, cái bếp như trở thành bãi chiến trường. Trong khi đóng đồ mà anh và nó vừa chuẩn bị thì vẫn chưa có món gì là ra món gì cả. Nó cũng định đứng dậy nấu, nhưng thôi, phải quyết trả thù anh cái đó. Này, đổ mỡ vào trước hay cho trứng và mỡ vào cùng lúc? Anh chẳng biết rán trứng ra sao nên quay sang hỏi nó cách nấu. Cho mỡ vào trước đi. Thế mà chú cũng hỏi cháu hả? Nó cười tinh ma. Xào rau này phải cho cái gì vào không nhỉ? Anh nhìn nồi rau xào đang ỏng nước như là luộc hỏi nó. Cho hạt nê và mỡ vào cũng được, chứ sợ chú tự chế gia vị thì không thể nào ăn được đâu nha. Nó cười đùa. Đừng có coi thường tôi nhé. Đã bị nó khích điểu nên anh quyết tâm đổ mắm muối và chứ không dùng hạt nêm nữa, quyết không để cho nó cơ hội coi thường anh. Xèo á, tiếng mỡ vừa vang lên thì anh cũng kêu theo. Trong lúc bỏ món thịt vào chảo, anh bị mỡ bắn vào tay. Chú không sao chứ? Nó tỏ vẻ lo lắng. Đã bảo là nấu không dễ như là chú ngồi làm việc hàng ngày đâu mà. Nó là trêu chọc. Đừng có thượng nhau như thế chứ. Anh không quan tâm. Nhìn thấy cái sự lính quýnh của anh trong bếp, nó vừa buồn cười vừa lo lắng. Trong lòng nó lại vui bội phần. Vì có một người không biết làm, nhưng vẫn xông vào nấu cho nó ăn, chỉ vì nó bảo đói. Sự thật là sự quan tâm ấy thật ấm áp. Sau gần một tiếng chiến đấu và vã mồ hôi, cuối cùng anh cũng nấu được cho nó mấy món ăn. Chú ơi, cái gì đây? Nó chỉ vào cái bát lỏng bỏng nước có vài thứ trắng xanh vàng đỏ, nổi phập phên. Xào thật cảm đấy. Anh thản nhiên. Xào thật cảm mà nhiều nước như vậy á? Món này xứng đáng trở thành món xào lạ nhất thế giới đấy. Nó tươi cười. Tại tôi muốn cho cô dễ ăn chứ. Anh chống chế. Còn đây là gì? Nó chỉ vào đĩa đựng đầy những miếng chữ nhật màu đen đen hỏi. Thịt sáng đấy. Anh đáp. Hơi quá tai rồi đó chú. Vừa nãy cháu bảo là vặn nhỏ lửa thôi.

nhưng nó không biết phải nói gì với anh, vì mọi hôm nó cứ lắm mồm vậy thôi, chứ những lúc chia tay như thế này, nó chẳng biết phải làm gì cả. Thế là nó cứ nằm im trên giường, đợi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net